Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, Tiểu Thành. Lư Phù qua thấp giọng nói: Có muốn hay không trước tra một chút ngộ hồn thảo diệu dụng? A, Ngụy Kiêu Thu trầm ngâm. Suy tính, suy, một đạo bạch quang bỗng nhiên chui ra cửa viện, bắn về phía Lư Phù Qua. Lư Phù Qua uốn chớp lại không kịp, chỉ có thể vững vàng đón đỡ cái này một đạo bạch quang. Hắn bay lên, ở ngoài 10 trượng lảo đảo rơi xuống đất, đỏ mặt như say rượu, ánh mắt mờ mịt mất đi tiêu cự. Tống Vân Ca đứng ở cửa, phát ra cười nhạt, cướp đồ vật của ta. Hôm nay chính là đem các ngươi hai đánh tàn phế. Ta cũng có lý. Tạ Bạch Hiên, ngươi thi triển cấm thuật rồi đi. Ngụy Cao Thu khinh thường nói. Được, a, nhìn ngươi có thể hay không giết chết chúng ta. Vậy thì thử một chút. Tống Vân Ca chợt lóe, đã xuất hiện ở Ngụy Cao Thu trước người. Nhanh như quỷ mị, Ngụy Cao Thu dọa cho giật mình. Hắn tâm thần tập trung cao độ. Cái Tạ Bạch Hiên này có chút bất thường. Lúc trước giả dạng là một bức cháu trai loại, rất uất ức dễ dàng khi dễ. Lúc này sao bỗng nhiên trở nên giống đổi một người? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ đây là Tạ Bạch Hiên một kế? Hắn lúc trước sinh, bị bản thân cướp đi linh thảo, chính là vì danh chính ngôn thuận thu thập mình, để đại ca không có lời gì để nói. Mình thật phải bị hắn chỉnh đốn, thậm chí đánh cho tàn phế. Đại ca như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng hết cách rồi. Bởi vì Ôn Minh Lâu có thể đỡ được đại ca. Nghĩ tới đây hắn lòng sinh thối ý, từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc ném về phía Tống Vân Ca sân. Cho ngươi. Hộp ngọc bắn về phía không trung, lướt qua đầu tường. Tống Vân Ca hừ lạnh một tiếng, xuất hiện ở không trung tiếp lấy hộp ngọc này, mở ra nhìn một cái, chính là gốc ngộ hồn thảo kia. Hắn phiêu lạc đến đầu tường, cúi nhìn hai người, lần sau còn dám đến tìm phiền toái, liền gõ nát chân của các ngươi. Giọng không nhỏ, Ngụy Cao Thu bĩu môi một cái khinh thường hừ một tiếng, nâng dậy Lư Phù Qua liền chạy. Hắn xem Tống Vân Ca trong mắt chớp động hàn mang. Không nghĩ bỏ qua, hay là trước lui thì tốt hơn. Tìm mấy người cao thủ tới giúp, lại cẩn thận trừng trị hắn. Tống Vân Ca nhìn bọn hắn rời đi, âm thầm thở phào một cái, cúi đầu nhìn một chút hai cánh tay. Cái này một đôi cánh tay thật đúng là đủ dẻo dai. Hành hạ như thế, thi triển mấy lần huyết văn kiếm đều không thể xé rách. Quả nhiên là thế giới bất đồng. Khác nhau thân thể, cái Tạ Bạch Hiên này tư chất xác thực cực tốt, chỉ tiếc bản thân liền muốn buông tha cái này một thân thể. Nghĩ tới đây, hắn trôi dạt rơi xuống, hướng Kim Hà Phong mà đi. Mới vừa đến đỉnh núi, liền muốn dẫm ngọn núi thì đối diện rừng cây bay ra một người tới. Tống Vân Ca lộ ra cười khổ, Tôn Huyền chân áo xanh phiêu phiêu đứng ở trên ngọn cây, cúi nhìn hắn, hừ một tiếng nói, trở về, sư huynh, trở về, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Tống Vân Ca xoay người nhẹ nhàng đi, không có nói thêm nữa. Y theo Tôn Huyền chân quản việc không đâu tính cách, căn bản không có khả năng thuyết phục. Cách làm tiết kiệm hơi sức nhất liền là thuận thế mà làm. Lại tìm cơ hội, nhưng tạm thời là không có cơ hội gì. Hắn trở lại trong sân mình, ngồi đến trên giường nhỏ nhắm mắt vận chuyển huyết ma thôn thiên quyết. Trước mắt nhất thời sáng mờ vạn đạo, xuất hiện ở một cái thế giới kỳ dị. Đây là một cái thế giới ánh sáng mờ bao phủ, giống như nắng chiều sắp xuống núi. Ánh chiều tà, ánh tà dương, cầm hết thảy đều nhuộm thành hoa hồng sắc bộ dáng. Mặt đất núi đồi, hoa điểu côn trùng cá, còn có dáng người uyển chuyển, động tác mê người nữ nhân xinh đẹp ở sơn xuyên trên vũ động. Các nàng mọi cử động tràn đầy vô hạn phong tình, vô cùng cám dỗ. Hắn tâm linh rung động, ngay sau đó hít sâu một hơi, trở nên kiên nhược bàn thạch, tựa như một hồ nước trong, không có chút rung động nào. Hết thảy trước mắt liền bắt đầu từ từ phai đi, chỉ có sáng mờ bao phủ, thiên địa trở nên trống rỗng, sau đó thiên địa sơn xuyên đều ở đây từ từ tiêu tán. Sau đó liền lôi đình lẫn lộn, cuồng phong bạo vũ ngay đầu đánh tới, thật giống như thế giới đang ở hủy diệt, cũng đem hắn đồng thời hủy diệt. Hắn sừng sững không động, tùy ý gió thổi mưa rơi. Hắn không biết thời gian trôi qua, đem ngày thứ hai Tôn Huyền Chân sang đây xem hắn thì hắn vẫn cứ ở trong ảo cảnh. Tôn Huyền Chân cau mày nhìn hắn chằm chằm. Một lát sau, Chu Anh Anh cũng bay vào, thấy được Tống Vân Ca quanh thân tản ra hồng quang. Hồng quang như ẩn như hiện, vụt sáng, chuyện gì xảy ra? Đang luyện huyết ma thôn thiên quyết, hắn điên rồi sao? Chu Anh Anh mắt sáng chừng một cái, hắn điên người không điên a, liền không ngăn cản hắn, hắn là có thể đỡ được sao? Tôn Huyền Chân bất đắc dĩ, Chu Anh Anh hung hăng lườm hắn một cái, thua thiệt ngươi vẫn là sư huynh đây, lay tỉnh hắn, hiện tại hắn đang nhập định, lay tỉnh sợ rằng lập tức là tẩu hỏa nhập ma. Tôn Huyền Chân lắc lắc đầu, vẫn là chờ một chút. Chờ cái giám, Chu Anh Anh oán hận nói, huyết ma thôn thiên quyết này liền là hại người, căn bản không thể luyện, vượt kéo vượt phiền toái. Nàng vừa nói chuyện, lộ ra ngọc thủ đi liền đập Tống Vân Ca bả vai. Ba, ngọc thủ cách nửa thước dừng lại, chẳng những không thể vào, phía sau bị phản chấn ra ngoài. Nàng trơn nhãn lui về phía sau đụng vào bên cạnh bàn ghế. Đẩy cùng bàn ghế tiếp tục hoạt động, cuối cùng bị tường ngăn trở. Bàn ghế nát thành một đống đầu gỗ. Nàng cúi đầu nhìn một chút bản thân la sam hồng đào. Phủi một cái, hậm hực nói, đây là luyện thành. Tôn Huyền Chân ngạc nhiên nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca trên người hồng quang càng ngày càng sáng. Huyết hồng càng phát dày đặc, từ từ đem hắn bao phủ trong đó mà không thấy rõ gương mặt. Cái này thật muốn luyện thành. Tôn Huyền Chân ngạc nhiên nói. Không thể đi, lịch đại tu luyện huyết ma thôn thiên quyết không có một cái thành công. Tạ sư đệ vận khí tuy tốt, tư chất cũng không tệ, nhưng không tới vượt qua lịch đại tới nay đệ tử mức độ. Chu Anh Anh hừ nói. Đây là luyện thành bộ dạng, là ngưng tụ ra ma huyết. Sư phụ nếu là biết, không biết sẽ tức đến hình dáng gì. Huyết ma thôn thiên quyết phía trên viết đến rõ rõ ràng ràng. Thận trọng luyện, đây không chỉ là tu luyện gian nan, còn là bởi vì pháp này quá tà môn. Nhìn một chút cái huyết ma thần hoàng đó liền biết, hoàng ma thần hoàng lợi hại như vậy, vì sao cuối cùng vẫn rơi vào như thế kết cục? Cũng là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết này bất thường. Luyện quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa càng luyện nguy hiểm càng lớn. Sư phụ nếu như biết tạ sư đệ luyện huyết ma thôn thiên quyết, nói không chừng trực tiếp phê hắn rơi võ công lần nữa luyện. Cái này, Tôn Huyền Chân nói, tạ sư đệ liền là muốn thử một chút. Hiếu kỳ cảm thấy ham chơi. Một khi không luyện được, lúc đó buông tha, hắn cái này liền muốn luyện thành a. Chu Anh Anh tức giận, không được không được, ta muốn nói với sư phụ một tiếng. Không cần thiết. Tống Vân Ca bỗng nhiên mở mắt ra, quanh thân hồng quang chợt thoáng cái thu liễm tiến thân thể. Hắn gương mặt ôn nhuận như ngọc, da thịt trở nên phá lệ nhẵn nhụi, thật giống như tất cả lỗ chân lông đều rụng, nhẵn nhụi sáng bóng. Sư đệ, ngươi luyện thành. Tôn Huyền Chân vội nói. Tống Vân Ca lộ ra nụ cười, có chút tiểu thành. Ngươi, Chu Anh Anh tức giận, hồ đồ. Nàng xoay người liền đi. Ta nói với sư phụ một tiếng. Tống Vân Ca vội nói, sư tỷ. Chu Anh Anh nghiêng đầu trừng mắt về phía hắn. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không cần nói với sư phụ. Sư phụ cho dù biết được cũng hết cách rồi. huyết ma thôn thiên quyết này là không có cách nào phế bỏ. Chu Anh Anh cau mày. Tống Vân Ca nói, nếu như có thể phế bỏ, vì sao phải cầm huyết ma thần hoàng trấn áp, mà không phải trực tiếp phế bỏ võ công nàng? Chu Anh Anh cau mày nhìn hắn, ngươi có biết hay không ngươi ở đùa lửa? Cẩn thận đốt chết bản thân. Tống Vân Ca cười nói, sư tỷ, ta không cần gấp gáp, thật muốn cảm thấy không đúng sức lực liền không luyện, chỉ hy vọng như thế. Chu Anh Anh hừ một tiếng, nhưng dù sao phải nói với sư phụ một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, tốt đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn đối với Ôn Minh Lâu có không rõ kính sợ, đã là bắt nguồn từ ở vốn là Tạ Bạch Hiên cảm giác. Cũng là đối với Ôn Minh Lâu mạnh mẽ kiêng kỵ, rất sợ hắn nhìn ra nội tình của mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.